Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341 đệ 341 chương. Hảo, Vệ Huyên lộ ra ôn nhu tươi cười. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ hảo hảo cùng Tiểu Tuyết nói, Cung Thành quét nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt mang theo rõ ràng xin lỗi. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài, chờ đến hắn bóng dáng sau khi biến mất. Vệ Huyên mới thu hồi tầm mắt, trên mặt lệnh người thoải mái tươi cười cũng biến mất không thấy. Nàng không phải hoàn toàn không biết gì cả nữ nhân, hiện tại là thật sự thực hối hận, lúc trước vì cái gì liền như vậy đại ý. Cho dù là đang nghe đến một tiếng nói Vệ Lan tỉnh lại khả năng tính rất nhỏ. Cũng không nên phóng mặc kệ, muốn giết chết một cái người thực vật. Thật sự là quá dễ dàng, hiện tại hào. Thế nhưng cho nàng mang đến như vậy đại phiền toái, nhíu mày. Sắc mặt cũng là lạnh như băng. Đương nhiên, mỹ nhân mặc kệ làm cái gì biểu tình đều là mỹ, Vệ Huyên là như thế nào đều không có nghĩ đến. Ở như vậy dưới tình huống, Vệ Lan đều còn có thể xoay người, cung ra thế nào. Nàng không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng Vệ gia, bà đã rất nhiều lần bị tức giận đến nằm viện, đến nỗi Vệ Mạc, rõ ràng do Cung Thành tiểu không được vài tuổi, năng lực lại kém nhiều như vậy, có thể nói Vệ gia sản nghiệp, trừ bỏ bản thổ, nước ngoài đều đã kề bên băng bàn, mà hết thảy này, thế nhưng đều chỉ là bởi vì Vệ Lan, thật là lợi. Hại, này cũng không phải là khích lệ. Hiện tại Vệ Huyên trong lòng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Duy nhất có thể vui mừng chính là, chẳng sợ Vệ Lan lại có bản lĩnh, Cung Thành đối nàng cũng không có một đinh điểm thay đổi, trên thực tế nàng sở dĩ đồng ý phụ thân. Chủ ý, hỗ trợ khuyên Cung Trạch cùng Cung Hạo hai huynh đệ đi cầu Vệ Lan. Cũng không phải vì Vệ gia, mà là vì nàng chính mình, quốc nội còn hảo, gần là một năm thời gian. Nàng ở quốc tế thượng lực ảnh hưởng trình đoạn nhai thức trượt xuống. Ký nhân vật, đại ngôn bị đoạt, đối phương thậm chí tình nguyện phó tiền vi phạm hợp đồng. Cũng không muốn dùng nàng, nàng thoạt nhìn thực thiếu tiền sao. Đến nỗi các loại giới giải trí thịnh hội, ban đầu nàng còn sẽ đi tham gia. Dần dần liền nàng liền thư mời đều không có thu được. Cái này làm cho từ cùng Cung Thành kết hôn về sau. Có thể nói được thượng là tình yêu sự nghiệp song thu hoạch. Vẫn luôn không có gặp được bất luận cái gì suy sụp Vệ Huyên rất là chịu không nổi, nhật tử dần dần. Mà trở nên thanh nhàn, thậm chí nhàm chán, ăn không ngồi rồi chính là nàng hiện tại trạng thái đương. Nhiên, làm nàng đi cầu Vệ Lan đó là không có khả năng. Nhưng Cung Trạch cùng Cung Hạo liền không giống nhau, mặc kệ kết quả như thế nào. Thử một lần nàng có hay không cái gì tổn thất, còn có thể đả kích một chút Vệ Lan, thân nhi tử vì nữ nhân khác cầu tình, Vệ Lan chỉ sợ trong lòng sẽ không hảo quá đi ân. Một hòn đá trúng mấy con chim mơ siêu chỉ là Vệ Huyên cũng không biết. Nàng tâm tư ở Cung Thành biết chuyện này thời điểm cũng đã toàn bộ đoán được. Thậm chí còn dùng hắn phức tạp tâm tư não bổ càng sâu tầng âm mưu, ngày hôm sau, La Lan tỉnh lại thời. Điểm, thấy Cung Thành thế nhưng còn chưa đi, có chút ngoài ý muốn, Cung tiên sinh, ngươi còn có việc, ngươi tưởng như thế nào? Cung Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, La Lan cười đến càng thêm sán lạn. Ta cho rằng ngươi biết, Cung Thành ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn nàng, ta không biết ngươi thoạt nhìn không ngu ngốc, Cung tiên sinh, kế tiếp mới là trọng điểm, ta hy vọng ngươi hảo hảo chuẩn bị, Cung Thành lắc đầu. Không cần, ta nhận thua, La Lan dừng một chút, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhanh như vậy, ta không nghĩ tới ngươi đầu óc như vậy lợi hại, Cung Thành đem tầm mắt hạ di. Nhìn trước mặt bàn trà, lời này là thật sự, lợi hại đến hắn đều vọng mà không kịp nông nỗi, cho nên đâu. La Lan nhìn hắn, chớp chớp mắt, ngươi sẽ không cảm thấy, ta sẽ như vậy liền thôi bỏ đi, Cung Thành gật đầu. Kia sao có thể, muốn thật là dễ dàng như vậy, hắn đã sớm mở miệng, ta biết nên làm như thế nào, chỉ là, ta hy vọng ngươi không cần nhằm vào Cung Trạch cùng Cung Hạo. năm đó sự tình bọn họ cũng không cảm kích, điểm này ngươi có thể yên tâm mơ siêu, La Lan cười nói. Ta nếu là thật sự muốn làm cái gì nói, cũng không có khả năng chờ lâu như vậy, Cung Thành đứng lên. Thần sắc thực phức tạp mà nhìn thoáng qua La Lan, phía trước hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ thua tại một nữ nhân trong tay. Thôi, hắn không phải thua không nổi người, La Lan nhìn theo Cung Thành rời đi, Cung Thành đáng thương sao? Không, một chút đều không đáng thương, đối phương nếu không phải biết sự tình đã không thể vãn hồi. Cũng biết hiện tại với hắn mà nói nhận thua là tốt nhất lộ. Là tuyệt đối sẽ không như vậy lựa chọn, hắn vừa mới nói chính là nhận thua, này cũng không đại biểu. Hắn liền cho rằng hắn cảm thấy hắn sai rồi. Hắn hối hận hắn hành vi, hắn cấp chính mình cuối cùng lưu thể diện cùng tôn nghiêm chính là bại già. Tiêu sái mà xuống sân khấu, mụ mụ Tạ Nguyên chạy tới. Hắn quá già rồi, không xứng với ngươi, La Lan cười nhìn hắn. Sau đó trả lời, ngươi nói đúng. Mặc kệ hắn, đi xem Dương Dương bọn họ, như thế nào còn không có lên. Các ngươi nghỉ hè, ta quyết định trước bồi các ngươi chơi một tháng. Sau đó ở làm bài tập cùng với chuyện khác, một tháng tự nhiên muốn trừ chút thời gian đi du lịch. Đây là La Lan sớm liền quy hoạch hảo, bên kia Cung Thành trực tiếp đi khách sạn tìm Cung Trạch cùng. Cung Hạo nhìn hai cái nhi tử, chẳng sợ không có hắn trong tưởng tượng như vậy xuất sắc. Nhưng này cũng không thể giảm bớt một tia hắn đối bọn họ yêu thích. Chỉ là, trước kia hắn có thể cho bọn họ khởi động một phen ô dù. Làm cho bọn họ vô ưu vô lự lớn lên. Hiện tại lại là không thể đủ rồi. Ba, chúng ta biết sai rồi, Cung Trạch xin lỗi, Cung Hạo đi theo gật đầu Tiểu Trạch. Tiểu Hạo, Cung Thành cười nhìn hai người. Kế tiếp ta nói, các ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe. Nhớ hảo, biết không? Ba, ngươi làm sao vậy? Cung Trạch có loại dự cảm bất hảo, ta trước cùng các ngươi nói sự tình trước kia, lúc này đây. Cung Thành nói lên chuyện cũ thời điểm, không có tái giống như trước kia như vậy gia nhập cá nhân cảm tình. Mà là lấy tương đối khách quan ngữ khí lại tự thuật, chờ đến hắn nói xong, Cung Trạch cùng Cung Hạo. Trầm mặc mà nhìn hắn, ta nói cho các ngươi này đó. Chỉ có một mục đích. Cho các ngươi nhận rõ người bên cạnh, các ngươi không phải Vệ Huyên thân nhi tử, nàng tư tâm thực trọng, mà Vệ Phong cùng Vệ Mặc là liền thân nữ nhi đều có thể vứt bỏ. Người sau liền càng không cần phải nói, nhân cha một cái, ở bọn họ trong lòng, các ngươi là tùy thời đều có thể vứt bỏ cho nên. Từ đầu tới đuôi, hắn liền không có tín nhiệm quá Vệ Phong cùng Vệ Mặc, Cung Thành lời này có chút trọng. Thấy hai nhi tử sắc mặt trắng bệch, chịu đựng đau lòng tiếp tục nói, liền lấy lần này sự tình tới nói, ba, ngươi đừng nói nữa, kỳ thật chúng ta đã nghĩ tới, Cung Trạch mở miệng nói. Chỉ là ba, ngươi đột nhiên nói cho chúng ta biết này đó, là muốn làm cái gì? Hắn có chút sợ hãi, nhìn Cung Thành ánh mắt đều tràn ngập thấp thỏm mơ siêu, ta chuẩn bị đi thự thú, ba, huynh đệ hai đều. Mở to hai mắt nhìn, Cung Hạo nghĩ nghĩ, ba, ngươi tự thú cái gì? Không phải là giết người đi, trùng hôn, hối lộ, Cung Thành nhất nhất mà nói, nghe đến mấy cái này tội danh. Hai người nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ ba là Cung gia gia chủ, liền không thể lấy mặt khác phương thức đền bù sao? Cung Thành lắc đầu, các ngươi cũng đừng trách Vệ Lan. Những việc này đều là ta chính mình làm hạ. Ta hẳn là đi gánh vác, nàng có thể hay không buông tha Cung gia ta không biết, Cung Thành tưởng nếu là đổi thành bản thân, là khẳng định sẽ không. Bất quá các ngươi yên tâm, ở tự thú phía trước, ta sẽ đem hai người các ngươi an bài tốt, ba Cung Trạch cùng Cung Hạo hốc mắt đều đỏ. Người sau càng là khóc lóc ôm Cung Thành, ba, ta phía trước không cầu nàng, ngươi đừng đi tự thú. Ta hiện tại liền đi cầu xin nàng, Tiểu Hạo, Cung Thành vỗ nhi tử bả vai. Vô dụng, nghe lời A, Cung Trạch cùng Cung Hạo trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Ở bọn họ trong lòng, Cung Thành chính là trên thế giới cường đại nhất người, Cung Thành thật vất vả đem hai cái nhi tử. Trần An Hảo, ba người làm phi cơ trở về Hoa Anh Đào Quốc nửa tháng sau. La Lan thu được một văn kiện cùng với video. Click mở video, là cung thành mạt, ngày mai ta đi tự thú. Hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, rất đơn giản một câu, lại click mở văn kiện, theo sau liền cười. Bên trong là một loạt cổ quyền thư, mặt trên tất cả đều là vệ gia xí nghiệp, cung thành thật đúng là đủ tàn nhẫn, chỉ là nàng không cần, không hề nghĩ ngợi, liền đem văn kiện đã phát trở về. Mặt sau để lại một câu, ta không hiếm lạ, cung thành nhìn di động, cũng không ngoài ý muốn nàng trả lời. Tiểu Trạch, Tiểu Hạo, các ngươi hai cái phải hào hào, biết không, cung thành là thật sự thực không yên tâm nhi tử, dặn dò một buổi tối, thậm chí làm cho bọn họ từng người lặp lại vài biến. Lúc này mới an tâm siêu ngày hôm sau buổi sáng, phụ tử ba người cùng nhau ăn cơm sáng, ta rời đi về sau. Này phòng ở các ngươi nhìn xử lý, nhớ kỹ ta nói, ta kết quả là ta chính mình gieo gió gặt bão, cùng người khác không quan hệ, còn có, đừng tới xem ta, biết không, cung trạch cùng cung hạo đã khóc đến không được, lại vẫn là không ngừng gật đầu, cung thành không có làm cho bọn họ đưa. Ngụy trang toàn thân, ngồi thang máy xuống đất tầng hầm, lái xe rời đi, mà lúc này cung trạch cùng cung hạo. Liền tính là vệ huyên đứng ở bọn họ trước mặt, đều không nhất định có thể nhận được bọn họ. Ở hồi hoa anh đào quốc trước tiên, cung thành liền mang theo hai người đi đem bộ dáng chỉnh. Tình xảo gương mặt đẹp cũng bị chỉnh thành thập phần bình thường đại chúng mặt. Đương nhiên, thân phận gì đó, hắn cũng đã sớm thế bọn họ an bài hảo ca. Chúng ta thật sự muốn xuất ngoại sao? Cung hạo khóc lóc hỏi. Liền như vậy phóng ba mặc kệ, cung trạch lắc đầu, không, chúng ta không ra quốc chính là ba tiểu hạo. Chúng ta liền ở chỗ này ở lại, quá hai ngày liền đi ra ngoài tìm công tác, chờ ba ra tới về sau. Chúng ta lại cùng nhau xuất ngoại, cung trạch phảng phất trong một đêm trưởng thành giống nhau. Thực nghiêm túc mà nói, cung hạo nghe được lời này. Trực tiếp liền cười gật đầu, đối, bọn họ sao lại có thể ném xuống ba một mình ra ngoại quốc hưởng thụ. Sinh hoạt, chẳng sợ ở chỗ này bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng ít ra còn cùng ba ở cùng cái thành thị, cung thành là vì nhà mình hai cái nhi tử chế định thập. Phần hoàn mỹ đường lui, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn lúc này mới vừa ly khai. Hai người liền chính mình lựa chọn bọn họ phải đi lộ, lái xe rời đi hắn. Cũng không có trực tiếp đi cảnh sát cục, mà là về trước ra, giống như là an bài hảo hai cái nhi tử giống nhau. Công ty hắn cũng đồng dạng là làm lớn nhất nỗ lực chuẩn bị. Ở bận rộn rộn nửa tháng, duy độc rơi rớt vệ ra cùng vệ huyên, vệ tuyết thế cho nên đương cung thành nói hắn chuẩn bị đi tự thú thời điểm. Vệ huyên cảm thấy khẳng định là nàng nghe lầm, biểu tình cương một chút, theo sau ôn nhu hỏi, người nói cái gì, ta nói ta chuẩn bị đi tự thú, cái gì tự thú a? Vệ huyên vẻ mặt nghi hoặc, nhìn cung thành, đối phương như cũ là nàng trong trí nhớ hoàn mỹ trượng phu bộ dáng. Một đôi mắt rất là ôn nhu thâm tình, trên mặt mang theo rất có mị lực lại bao dung mười phần tươi cười. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cung thành thời điểm đã bị hắn tươi cười hấp dẫn. Đáng tiếc chính là lúc ấy, hắn dùng như vậy biểu tình nhìn người không phải nàng, huyên huyên, gọi người thanh âm vẫn là như. Vậy êm tai, ta kỳ thật cũng kiến nghị vệ mặc đi tự thú. Còn có ngươi, phía trước có quan hệ vệ lan trên mạng sự tình, ta cảm thấy ngươi cũng nên làm sáng tỏ. Xin lỗi, hơn nữa cùng ta cùng đi tự thú, tự thú. Tự thú, lại là tự thú, còn chưa đủ, cung thành, ngươi không sao chứ, cung thành nhíu mày, ngươi không muốn sao, đương nhiên không muốn, nhật tử hào hào mà quá, ai nguyện ý đi tự thú à, không đúng, cung thành như thế nào biết, trên mạng sự tình là nàng làm, kinh nghi mà nhìn cung thành, phát hiện hắn cũng không có tức giận dấu vết, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải, trọng điểm không phải cái này. Cung thành làm nàng đến trên mạng đi làm sáng tỏ. Xin lỗi, này không phải muốn nàng mệnh sao? Nàng hiện tại cũng chính là ở quốc nội còn có một ít fan, nếu thật sự dựa theo cung thành theo như. Lời làm như vậy, nàng khẳng định Hồ A. Không chỉ có như thế, vệ lan phía trước tao ngộ khả năng sẽ rơi xuống nàng trên người. Nàng lại không phải ngốc tử, mới có thể đi làm chuyện như vậy, cho nên, vệ huyên nói gần nói xa. Trên mặt là một bộ thập phần thiện giải nhân ý biểu tình. Nàng đương diễn viên vẫn là thực xứng trước, trên mặt biểu tình hoàn toàn cùng nàng muốn biểu đạt chính là giống nhau như đúc. Cung Thành, phát sinh sự tình gì? Ngươi đừng vội, từ từ tới, khẳng định có thể giải quyết, chỉ tiếc nàng chút tâm tư này ở Cung Thành trong mắt không đáng giá. Nhắc tới, không muốn liền tính, ta cũng không hảo miễn cưỡng ngươi. Bất quá Huyên Huyên, ngươi thật hẳn là hảo hảo suy xét ta kiến nghị. Ta thật là vì ngươi hảo, nói xong lời này, trực tiếp xoay người liền đi Cung Thành, vệ huyên kêu hắn, hắn không có dừng lại bước chân, đuổi. Theo ra đi thời điểm, đã không có bóng người. Vệ huyên trầm mặc, nghĩ nghĩ liền cấp Cung Thành trợ lý đánh một chiếc điện thoại. Chỉ tiếc, cái này trợ lý đối nàng tôn kính, thái độ cũng phi thường hảo, nhưng nói hơn nửa ngày, thẳng đến quải điện thoại về sau. Nàng mới nhớ tới, nên hỏi còn không có hỏi, tính trực tiếp cấp Cung Thành đánh đi, hắn hôm nay thật sự là quá không? Bình thường, điện thoại nhưng thật ra thông, chỉ là không ai tiếp, Cung Thành là hoa anh đào quốc danh nhân này không thể nghi ngờ. Không chỉ là bởi vì hắn bối cảnh cùng với tài lực, còn có hắn như vương tử ưu nhã diện mạo, cho dù là người đến trung niên, lại như cũ thành thục mê người. Như vậy một cái danh nhân xuất hiện ở cảnh sát cục, dọa tới rồi một tảng lớn người, đừng biết được hắn là đến từ đầu thời điểm mơ siêu siêu đãi hắn cục. Trưởng trực tiếp kinh rớt ca mơ siêu đương nhiên này cũng không thể ngăn cản Cung Thành muốn làm sự. Tình toàn bộ hoa anh đào thủ đô chấn động, thậm chí là nước ngoài hào chút truyền thông đối việc này đều có đưa tin, vệ huyên biết đến thời điểm. Mặt đều khí trắng, có ý tứ gì, tự thú liền tự thú. Vì cái gì cố tình muốn nói trùng hôn tội, có hay không suy xét quá nàng cảm thụ, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm người. Vệ Mặc điện thoại ở ngay lúc này vang lên, tỷ. Cung Thành rốt cuộc là có ý tứ gì? Vệ Mặc thanh âm rất lớn, người nhanh lên tới bệnh viện đi. Ba té xỉu, vệ huyên nghe được lời này. Vội vội vàng vàng mà đuổi tới bệnh viện, có thể là này một năm bởi vì trong nhà phát sinh sự tình. Té xỉu số lần quá thường xuyên, đừng nói vệ huyên cùng vệ mạc, chính là vệ phong thân thể đều đã thích ứng. Thoạt nhìn dọa người, đưa đến bệnh viện cứu giúp sau nhưng thật ra không bao lâu liền tỉnh, thấy vệ huyên. Liền nghĩ đến Cung Thành làm những chuyện như vậy, lại một lần tức giận đến cả người đều đang run. Dậy, ba, vệ huyên cùng vệ mặc vội vàng trấn an. Chờ đến thật vất vả bình tĩnh xuống dưới. Trong mắt lại không hề là sinh khí, mà là một mảnh u ám cùng tuyệt vọng. Huyên huyên, tiểu mặc ba, vệ huyên vẫn luôn cho rằng hắn như vậy sinh khí. Là bởi vì Cung Thành đi tự thú sự tình. Kết quả, đối phương lại tuôn ra một cái bom. Chúng ta vệ gia không có. Cái gì cũng chưa tỷ đệ hai không tin. Vệ gia như vậy đại gia tộc, chẳng sợ này một năm bởi vì vệ lan, vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ cần là vệ gia ở bổn quốc sản nghiệp, liền cũng đủ bọn họ tiêu xái vài đời, Cung Thành. Đều là Cung Thành làm, hắn quá độc ác ba, ngươi có phải hay không khí hồ đồ, vệ huyên nhíu mày. Cung Thành vì cái gì phải đối phó vệ gia, đối hắn có chỗ tốt gì? Vì thế, vốn dĩ bởi vì Cung Thành tự thú sự tình trong lòng có chút loạn nàng nói như vậy há mồm liền. Tới, người biết cái gì, vệ phong lúc này hận nhất chính là Cung Thành. Đáng giận ta vẫn luôn nhìn không ra hắn lòng muông dạ thú. Thế nhưng ở một năm trước liền bắt đầu bố cục ba. Rốt cuộc sao lại thế này? Vệ Mặc mấy năm nay đi theo vệ phong, tiếp xúc không ít đồ vật, tự nhiên cũng học không ít. Thấy hắn ba như vậy, cũng đã tin, hắn liên hợp mặt khác hai nhà, đem nhà của chúng ta cấp chia cắt, vệ mặc mở to hai mắt nhìn, vệ huyên cảm thấy trước mắt có chút. Biến thành màu đen, không có chỗ tốt sao? Vệ gia đủ bọn họ tiêu xài vài đời, như vậy cho dù là tam gia chia cắt, ích lợi cũng không nhỏ. không hoảng hốt. 3. Cung Thành hôm nay đi tự thú, này không đúng a. Cái gì tự thú? Vệ Huyên lập tức đem nàng biết đến sự tình nói ra, Vệ Mặc cũng có trong nháy mắt mờ mịt. Vệ Phong là nhanh nhất nghĩ đến hắn dụng ý. Xanh trắng mặt đã trở nên đen nhánh. Hắn nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ. Dùng như vậy thủ đoạn làm Vệ Lan tin tức. Hy sinh hắn một cái. Không chỉ có bảo toàn cung gia. Phỏng chừng còn cho hắn hai cái nhi tử lưu đủ đường lui. Nói tới đây. Ngẩng đầu nhìn Vệ Huyên. Cấp Cung Trạch cùng Cung Hạo gọi điện thoại. Nếu hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Vệ Huyên hiện tại đã không có chủ ý. Nghe được hắn nói. Lập tức lấy ra di động, kết quả, 3, không hào, này ý nghĩa cái gì? Vệ Huyên cả người đều đang run rẩy, cảm giác cả người một hồi lạnh băng, tại sao lại như vậy? Bà nói đúng, Cung Thành đã cho bọn hắn an bài đường lui, như vậy nàng cùng Vệ Tuyết đâu? Nghĩ vậy một chút, lập tức cấp nữ nhi gọi điện thoại, thực mau liền nghe thấy được nữ nhi khóc thút thít thanh âm. Mẹ, Vệ Huyên chịu đựng đau lòng. Qua loa mà an ủi nữ nhi hai câu lời nói, liền đem điện thoại treo. Ba, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Bị một đôi nhi nữ như thế nhìn, Vệ Phong xanh mét mặt đã trở nên đen nhánh. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn có thể nói cho bọn họ, nhà bọn họ không chỉ có phá sản, còn có một bút khả năng áp người chết nợ bên ngoài sao? Còn đuổi theo định là còn không dậy nổi, đến nỗi trước mặt Vệ Huyên cùng Vệ Mặc. Vệ Phong trong lòng càng là khổ đến lợi hại. Sớm biết như thế, ở bọn họ khi còn nhỏ, liền không nên luyến tiếc hai người chịu học tập khổ. Nghĩ Vệ gia có quyền thế có tiền, có thể làm cho bọn họ cả đời vui vui vẻ vẻ. Liền không hảo hảo mà giáo dục bọn họ, đương nhiên hắn càng thêm hối hận. Lúc trước hắn liền không nên ở học tập thượng như vậy nghiêm khắc mà yêu cầu Vệ Lan, trước kia gây thành quả đáng, không từng tưởng hiện tại thế nhưng muốn chính mình nuốt vào, không, hắn còn không thể ngã xuống, nếu không, lưu lại như vậy cách dù nợ bên ngoài, Vệ Mặc cùng Vệ Huyên tỷ đệ hai nhận không nổi, Tiểu Mặc. Người đi chuẩn bị phi cơ, chúng ta đi mẫu đơn quốc ba, Vệ Huyên nghe được lời này. Liền biết là có ý tứ gì, trên thế giới này, nàng duy nhất không muốn cúi đầu người chính là Vệ Lan. Ta không đi, Vệ Phong nhìn nàng, trực tiếp đem thiếu nợ mức nói ra, sao có thể nhiều như vậy. Vệ Huyên kinh hô, nàng diễn cả đời diễn cũng tránh không đến nhiều như vậy a. Tưởng hòa giải nàng không có quan hệ, nhưng đột nhiên liền nghĩ đến ta, vạn nhất Vệ Lan nhả ra. Vệ gia khởi tử hồi sinh đâu? Cung gia là dựa vào không được, chờ một chút đi. Lúc này từ bỏ Vệ gia còn có chút sớm hơn siêu, nếu là Cung Thành ở chỗ này nói. Nhất định sẽ cười nhạo Vệ Huyên đầu óc, ở hắn đưa ra tự thú thời điểm, nàng nhất nên làm chính là đem nàng danh nghĩa sản nghiệp đóng gói bán đi. Sau đó đem tiền nắm chặt ở trong tay, tuy rằng không thể lại tưởng trước kia như vậy ăn xài phung phí. Nhưng này đó tiền cũng đủ các nàng mẹ con an an ổn ổn thực thoải mái quá cả đời, chỉ tiếc Vệ Huyên. Dã tâm có, tâm cơ lại kém đến thực, Cung Thành bản thân kỳ thật cũng có thể làm như vậy. Nhưng nghĩ hai cái nhi tử, hắn không dám đánh cuộc, cũng không muốn đánh cuộc, trên thực tế, hắn kiến nghị bọn họ đi tự thú mới là lựa chọn tốt nhất. Vệ Phong trung quy vẫn là đã nhận ra nàng biến hóa, tâm trầm xuống. Cười nói, Huyên Huyên, đừng lo lắng, ta có biện pháp làm Vệ Lan buông tay, thậm chí là giúp chúng ta Vệ ra một phen, người hiện tại đi liên hệ phi cơ, ta biết muốn hủy khuất các ngươi tỷ đệ hai, nhưng nói hai câu mềm hóa là có thể đem trước kia hết thảy xóa bỏ toàn bộ. Các ngươi ngẫm lại, nếu là có Vệ Lan duy trì, chúng ta Vệ ra chưa chắc không thể lại lần nữa quật khởi. Thậm chí về sau phát triển đến so mặt khác tam gia còn muốn hảo, Vệ Phong này tươi cười. Nói chuyện ngữ khí, phi thường trầm ổn có tự tin, thế cho nên Vệ Mặc cùng Vệ Huyên đều không có hoài nghi, Vệ Huyên chẳng sợ cảm thấy nhục nhã, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, đi ra ngoài, nhưng mà, nàng không biết chính là. Nàng vừa đi, Vệ Phong sắc mặt liền thay đổi. Tiểu Mạc, ngươi hiện tại lập tức gọi điện thoại, đem chúng ta danh nghĩa sở hữu tài sản cố định đều bán. Kế tiếp nói, Vệ Phong thanh âm ép tới rất thấp, Vệ Mạc lại nghe đến hãi hùng khiếp vía. Ba, nghe ta, nếu là đi mẫu đơn quốc thuận lợi còn hào, nếu không thuận lợi, chúng ta cũng đến làm tốt tệ nhất tính toán, cái gọi là nhất hư tính toán. Chính là ở mẫu đơn quá trực tiếp biến mất, mượn này chạy thoát nợ nần, đến nỗi Vệ Huyên, liền nàng vừa mới biểu hiện, hẳn là cũng sẽ không nguyện ý cùng bọn họ quá trốn đông trốn tây nhật tử, hảo Vệ Mặc gật đầu chỉ. Tiếc, bọn họ ba người nghĩ đến thực hào, lại ở phi cơ chuẩn bị tốt về sau, liền bệnh viện đại môn đều không có đi ra ngoài, đã bị cảnh sát cấp mang đi, đương nhiên, tới không chỉ là cảnh sát, còn có rất nhiều phóng viên, lóe tắt đèn không ngừng lập lóe, rất nhiều lần ba người đều bị microphone chọc mặt đau đến không được, Vệ Mà có thể ở hơn 20. Năm trước lái xe đâm người, đã nói lên hắn cũng không phải hảo tính tình người, trừ lần đó ra, trong xương cốt còn có này bạo lực, âm u từ từ cảm xúc, lại chuyện của hắn một kiện tiếp theo một kiện bị hỏi tiếp lại đây về sau. Cuối cùng không nhịn xuống, một chân đối với một người nữ phóng viên đá qua đi, cũng may cảnh sát phản ứng mau, ngăn cản mà Vệ Mặc đá người hình ảnh cũng trực tiếp bị chụp xuống dưới, Vệ Phong toàn bộ hành trình không nói gì. Chỉ là tay chân lạnh lẽo, đầu đã có chút hôn mê, nếu không phải lo lắng nhi tử, hắn khả năng trực tiếp liền ngất đi rồi, ai có thể nghĩ đến cung thành thế nhưng như vậy tàn nhẫn. Lại đưa bọn họ ra lộng phá sản về sau, còn muốn bọn họ ngồi tù, thật sự là quá đáng giận, thực mau, Vệ Phong liền thấy hắn hận không thể cắn chết cung thành tiếp. Nhận đôi tay mang theo còng tay cung thành như cũ phong độ nhẹ nhàng mà cùng hắn chào hỏi, Vệ Huyên. Nhưng thật ra mở miệng, vì cái gì, hắn không phải thực ái nàng sao? Hết chương.